Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 110 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Hà Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 110, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Trần Thực theo cái lời mời của Vô Vọng Phủ Quân tới Vô Vọng Thành, thì Phủ Quân có cái lời nhờ vả hắn đi tìm cái đầu bút phán quan cho mình. Sau khi mà Trần Thực nghe qua cái sự tích của Phủ Quân á, và cũng đã rủ rê Phủ Quân gia nhập cái tổ chức Thiên Định của hắn, thì hắn cũng đã nhận lời giúp Phủ Quân đi âm gian để đi lấy cái đầu bút phán quan về cho Phủ Quân. Sau đó Trần Thực trở về nhà và chuyên tâm tu luyện, và cuối cùng cũng đã đột phá được Nguyên Anh. Rồi sau đó chuẩn bị khởi hành đi âm gian để đi tìm cái đầu bút phán quan cho Vô Vọng Phủ Quân. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 110 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like và chia sẻ bộ truyện cùng với kinh của Thiện đến với nhiều người hơn, để cho mọi người biết tới bộ truyện này nhiều hơn. Coi như là ủng hộ, một phần ủng hộ cho Thiện nha. Bình luận thả tim này nọ để cho đẩy cái tập truyện lên được nhiều đề xuất. Rồi cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn, nhớ nhấn cái chuông để cập nhật những cái tập truyện mới nhất khi mà Thiện phát hành nha. Rồi cuối cùng chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tiểu quỷ rời khỏi. Trần Thực thừa dịp trời còn chưa sáng, tĩnh tâm lại, tinh tế cảm thụ Nguyên Anh. Nguyên Anh cảnh phân thành 5 giai đoạn: Đại Dược, Hoàng Nha, Anh Thành, Xuất Khiếu và Đại Thành. Ngay từ khi bước vào trong Kim Đan cảnh, Kim Đan của Trần Thực đã không ngừng thất phản bát biến cửu hoàng, nuôi ngược bản thân, sinh ra Đại Dược trong cơ thể người. Cái nền tảng của hắn vô cùng vững chắc, khí quyết dồi dào thịnh vượng, không cần giống như các tu sĩ khác phải luyện ngoại đan làm đại dược để hỗ trợ xung quanh. Hơn nữa, thiên môn của hắn đã sớm khai mở, đối với hắn mà nói, xuất khiếu cũng chỉ là thuận lý thành chương. Lần này tu thành Nguyên Anh, trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã vượt qua hai cái giai đoạn đại dược, hoàng nha, trực tiếp tiến vào trong anh thành và xuất khiếu. Cái điều duy nhất hắn còn thiếu chính là dưỡng sinh Nguyên Anh, để cho Nguyên Anh sớm đạt đến Đại Thành. Khi mà Nguyên Anh tu luyện đến chiều cao khoảng một thước, tức là Nguyên Anh đã Đại Thành, khi đó có thể xung phá hóa thần cảnh. Trần Thực vận luyện Nguyên Anh. Từ tầm nhìn của Nguyên Anh, khi mà bát môn kim khuyết vận chuyển trong cơ thể Trần Thực, Nguyên Anh từ vĩ lư, tức là cái vùng đuôi xương sống, bay lên, vượt qua từng tầng trọng thiên, còn được gọi là tam thập tam trọng thiên, nhưng mà thực chất chỉ là vượt qua 33 cái đốt sống lưng mà thôi. Nhưng mà trong tầm nhìn của Nguyên Anh, tam thập tam trọng thiên thật sự có tồn tại, mây mù vờn quanh, nhưng trong đó đã có nhiều chỗ ô uế. Khi bay tới phần sau đầu, nó giống như là bước vào trong thiên cung. Nguyên Anh tới đỉnh đầu, chỉ thấy hợp sọ như là Đại La Thiên. Trên Đại La Thiên tinh tú đầy trời, ngân hà quấn quanh, tuyệt mỹ vô cùng. Ở trung tâm ngân hà chính là cái nơi mà thiên môn tọa lạc. Một cánh cửa đứng sừng sững, trong cánh cửa có ánh sao cuộn xoáy, huyền bí vô cùng. Vượt qua cánh cửa này là có thể xuất khiếu. Sau khi xuất khiếu, Nguyên Anh vận chuyển chính là Đại Chu Thiên. Có kim khuyết môn hộ tọa ở tám cực của trời đất. Trong cái cửa ngập tràn kim quang, hội tụ thành hình cầu. Nếu Nguyên Anh du hành trong cơ thể, từ đan điền bay lên, nhỏ bé như là một cái chọi non hoàng nha. Từ trong thân thể bay lên, thấy được tâm can tỳ phế thận, như là vượt qua năm ngọn đại sơn, tráng lệ mà kỳ vĩ. Quá trình bay lên chính là xuyên giáng cung, còn được gọi là tim, qua kim phủ, còn được gọi là phổi, vào trong thập nhị trọng lâu, còn được gọi là cổ họng, thẳng tới giao trì, còn được gọi là khoang miệng, vượt qua thần kiều, chính là cái lưỡi chạm lên vòm miệng. Vào trong thiên uyên chính là sơn mũi, lên đến nhật nguyệt chính là hai con mắt, vào đến thiên đình chính là cái trán trong hộp sọ, rồi lại bay vào trong đại la thiên chính là đỉnh đầu. Nếu mà vượt qua thần kiều và mở miệng ra là có thể phun ra ánh sáng trắng từ trong miệng. Khi vận điện tới mũi và vào trong thiên uyên là có thể phun ra hai cái luồng khí hô hấp qua mũi. Khi luyện đến đôi mắt có thể phát ra hai đạo ánh sáng chiếu xa hàng chục trượng. Nguyên Anh của Trần Thực bay lên đại la thiên, xuất khiếu ra bên ngoài, chỉ cảm thấy bên ngoài cơ thể mình là có thêm một cái mình nữa, giống như là có thêm một thân xác khác. Kim Đan cũng có tầm nhìn, nhưng Kim Đan nhìn sự vật không hiểu rõ, mờ ảo, giống như là ngắm cảnh dưới ánh trăng, tuy có thể thấy nhưng mà không có tin tưởng. Nhưng mà Nguyên Anh lại giống như là có thêm một tầm nhìn hình cầu, có thể nhìn thấy trước sau, trên dưới, trái phải, vô cùng kỳ lạ, dù là ban đêm cũng thấy rõ ràng. Càng kỳ lạ chính là hắn có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của mình. Nguyên Anh vươn tay xuyên qua cơ thể của hắn, không để ý đến y phục da thịt, chạm vào trong nội tạng, dường như là có thể lấy bất cứ thứ gì trong bụng ra mà da thịt cũng không có bị rách. Nguyên Anh thậm chí có thể lấy não của một người mà không cần chạm đến hộp sọ. Nguyên nhân dẫn đến khả năng kỳ diệu này là do Nguyên Anh tồn tại trong hư không, chứ không phải là đang đứng trong thế giới thực á. Trần Thực thầm nghĩ, từ cái điều này có thể thấy Nguyên Anh cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là khi tu luyện đến giai đoạn xuất khiếu. Tu sĩ Nguyên Anh cảnh có thể giết người đột mạch dễ như thò tay lấy đồ trong túi. Trần Thực trước đây cũng đã từng tiêu diệt không ít tu sĩ Nguyên Anh cảnh, nhưng chưa từng cảm thấy Nguyên Anh cảnh đáng sợ như vậy. Khi tự mình đạt tới Nguyên Anh cảnh, hắn mới nhận ra rằng cái việc hắn trước kia khi mà đối phó với các tu sĩ Nguyên Anh cảnh đều là dùng phù lục để dẫn dắt lô điện và đại phong, hoặc là dùng những cái con vật mang thai để ám toán, quả là đúng đắn vô cùng. Nếu không có phong lôi và không có các con vật mang thai để khắc chế, để cho tu sĩ Nguyên Anh cảnh thoải mái ra tay, hắn chắc chắn sẽ chết mà không kịp trở tay. Ta đã tu hành Nguyên Anh rồi, cũng cần phải cẩn thận với phụ nữ mang thai, gia súc sắp sinh, cũng như thời tiết lôi phong, cùng với phụ lục chịu gọi sấm chớp của các tu sĩ khác mới được. Hắn trong lòng thầm nghĩ, chính hắn là cái kẻ rất giỏi trong cái việc ám toán người khác, nếu mà lần này lại bị sập bẫy tới âm phủ, chắc chắn sẽ bị các tu sĩ Nguyên Anh cảnh từng chết dưới tay hắn cười nhạo mất. Đương nhiên những tu sĩ đó hồn phách đã bị ma quái trong thức hại của hắn nuốt mất rồi, chỉ là hắn không hay biết mà thôi. Nguyên Anh còn có nhiều tác dụng khác nữa. Nhưng mà trời đã sáng rồi, Hồ Phỉ Phỉ dậy làm bữa sáng, cho nên Trần Thực không tiếp tục suy ngẫm nữa. Hắn thắp nhang cho cái cây vô vọng thương, rồi cầm lấy cái binh khí này rồi hất qua, lấy một ít ngân phiếu đưa cho Hồ Phỉ Phỉ, nói: ta ra bên ngoài mấy ngày, nếu mà Phỉ Phỉ tỷ thấy bất tiện có thể đưa Nếp Nếp tới nhà Hồ Thúc Thúc, khi ta quay lại sẽ tới đón các người. Hồ Phỉ Phỉ dắt tay Nếp Nếp tiễn hắn ra tận cổng làng, hỏi: khi nào thì chở về? Còn chưa có xác định, các người chở về trước đi. Trần Thực vẫy tay tạm biệt, thắp nhang cho mẹ đỡ đầu cùng với Chu Tú Tài, rồi đi tới thôn Cương Tử. Mấy hôm trước hắn đã vào cái tấm địa đồ âm phủ vẽ bằng bút phán quan Long Tu cho sa bà, hy vọng bà đã đối chiếu được vị trí giữa hai giới âm dương, tính ra được vị trí của cây bút trong dương gian. Vị trí để lấy cục vật này có lẽ gần khu vực Quyền Nham đảo. Sa bà dùng địa đồ của cửu khu âm phủ trải ra trên mặt đất, bản đồ giấy biến mất, chỉ còn lại có những núi non sông hồ của âm phủ hiện lên. Bà lại lấy địa đồ Tây Ngưu Tân Châu chồng lên địa đồ âm phủ, chỉ về cái khu vực trung tâm của Tây Ngưu Tân Châu. Ở đó có năm hồ lớn như là đại dương, còn được gọi là ngũ đại hồ. Ngón tay của Sa bà chỉ về phía nam của Nam Hồ, nơi đó còn được gọi là Huyền Nham đảo. Trần Thực đối chiếu địa đồ, xác định tuyến đường hành trình, ghi nhớ trong lòng, rồi lại nói: bà, tại địa chuyến này cần phải vào âm phủ, không có bà giúp đỡ thì không ổn đâu. Hắc Oa có thể tự do qua lại giữa âm gian lượng giới, Nhưng nếu mang theo Trần Thực thì thân thể Trần Thực không phải ở lại dương gian. Trước đây, Sa Bà Bà từng mở đàn làm phép, dẫn theo Hồ Tiểu Lượng cùng với Thanh Dương đích thân vào trong âm phủ tìm kiếm Trần Vận Đô. Sau đó gặp nguy hiểm, mới có nhờ Hắc Oa cứu giúp, họ mới có thể thoát chết. Khi đó, Trần Thực cũng ở đó, biết rõ cái sự việc này. Về cái mặt vận dụng pháp thuật, Sa Bà Bà còn cao hơn cả Hắc Oa. Sa Bà Bà ngập ngừng, nói: "Tiểu thập, không giấu gì ngươi, dạo này lão thân túng thiếu dữ lắm, đã lâu rồi không có sinh ý, nợ nần ngập đầu. Ta còn định nghỉ ngơi mấy ngày để đi kiếm ít tiền trả nợ." Lão bà có cuộc sống của riêng mình, nhưng vì nhận lời ủy thác của Trần Dận Đô, không thể không thủ hộ cái sự an nguy của Trần Thực. Mỗi lần Trần Thực chạy ngược chạy xuôi, lão bà cũng phải theo hắn lao lực. Cái số tiền tiết kiệm ít ỏi của bà cũng đã tiêu sạch từ lâu. Trần Thực cười, nói: "Bà cần bao nhiêu, ta đưa cho bà bà. Chúng ta đều là người của thiên đình mà, sau này nếu mà cần tiền, cứ tới tiệm ta mà lấy." Trần Thực lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu, hỏi: "Đủ chưa?" Sao bà cười rạng rỡ, liên tục nói: "Đủ rồi, đủ rồi, lão thân cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy." Lời của lão bà cũng không phải là giả. Tu luyện vốn chỉ là một cái hố đen tiêu tiền vô đáy. Từ cái việc tu luyện hàng ngày, mua đan dược, mua thịt linh thú, mua nguyên liệu để luyện bảo vật, đều cần phải tiêu tốn tiền bạc. Khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm hơn, còn cần phải mua núi, xây dựng động thiên phúc địa. Cái số tiền này quả thực không thể tính toán được. Một tu sĩ bình thường, nếu mang theo 110 lượng bạc, đã được coi là giàu có. Từ xưa tới nay, quyền lực và tiền tài luôn không thể tách rời. Tu sĩ muốn tiến bộ thường phải gia nhập vào quan phủ hoặc là đại gia tộc để có đủ tài nguyên tu luyện lên cái cảnh giới tiếp theo. Hoặc họ cũng có thể thu nhận nhiều đệ tử, lập ra môn phái giống như là Thái Bình Môn, Lỗ Bang Môn, chiếm giữ núi rừng để cho đệ tử cúng nạp cho mình. Ngoài ra, có những kẻ dựa vào tài năng kinh doanh các việc như là hẻm yên chi, khoái hoạt lâm. Nếu không có những phương thức đó, một số tu sĩ chọn cách giết người cướp của, đốt phá cướp bóc. Dĩ nhiên, những cái việc này đều bị triều đình cấm đoán. Nếu mà phạm tội, sẽ bị nha môn truy bắt và cuối cùng trở thành một cái hồn ma trong vạn hồn phiên. Những tu sĩ như là Sa Bà Bà an phận thủ thừa, không có cách nào kiếm nhiều tiền, chỉ dựa vào cái việc chiêu hồn hỏi sự, kiếm chút tiền lẻ, tạm đủ sống để qua ngày. Chứ dư giả thì không có. Trả hết nợ rồi, vẫn còn dư không ít. Sa Bà Bà nhìn Trần Thực với ánh mắt giống như là nhìn một đứa con lớn, vô cùng hài lòng, nói: Bà, ra bên ngoài làm việc cũng không thể giống như cái tên nghèo kiết xác Thanh Dương kia được. Thanh Dương thúc của ngươi không có tiền ăn cơm, có thể nhai cỏ chống đói. Nhưng bà ta, nếu mà đói thì chỉ có thể uống nước lạnh thôi. Trần Thực đỡ bà lên xe, cười nói: Bà, không phải đã nuôi ngũ quỷ rồi sao? Sao không để chúng dẫn tài? Xe bà ngồi trong xe, thấy Trần Thực còn trải sẵn một tấm bồ đoàn mềm mại, chắc là chuẩn bị riêng cho bà. Cho nên lão bà cảm thấy vô cùng chu đáo, cười, đáp: Ta tu đạo chính là tu đức, làm sao có thể làm mấy cái việc trái thiền lý như vậy chứ. Trần Thực cũng ngồi vào trong xe, Hắc Oa thì dẫn đường phía trước. Chiếc xe gỗ bắt đầu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về phía Nam Hồ. Khi xe gỗ đạt đến tốc độ tối đa, gió nhẹ nổi lên dưới cái bánh xe, bánh không chạm đất, giống như là đang lướt trên gió, không hề cảm nhận được chút sốc nảy nào. Sa Bà Bà tạc lưỡi khen ngợi, thò đầu nhìn xuống, hỏi: Tiểu thập, xe này của ngươi dùng phù lục gì vậy? Vẫn là giáp mã phù cùng với thằng hình phù thôi. Trần Thực đáp: Ta lo lắng chuyến đi này đường xá xa xôi, cho nên dùng máu của Hắc Oa để vẽ lại một lần nữa. Sa bà bà nhìn về phía Hắc Oa ở phía trước, ánh mắt lão luyện lóe lên, nói: "Con chó này càng ngày càng lợi hại. À, em có thể cho lão thân một chút máu của nó không hả? Ta cũng muốn thử xem nếu dùng máu của Hắc Oa để lập đàn, uy lực sẽ lớn bao nhiêu." Bà cần bao nhiêu? Hảo nhiều, chỉ khoảng một thùng thôi à. Hắc Oa nghe vậy, lập tức chạy trối chết, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng. Tới khi trời sắp trọn tối, thì Hắc Oa mới dừng ở từ xa, ngước nhìn bọn họ, không dám tới gần. Sa bà trách móc: "Con chó này, không chịu tới nấu ăn gì hết." Họ dựng chân tại trấn Linh Đài, dưới chân sơn mạch Hoành Công. Trần Thượng vào trấn mua mười mấy cân thịt linh thú để chiêu đại Hắc Oa, lúc này nó mới dám lại gần. Gần đây khẩu phần ăn của Hắc Oa càng ngày càng lớn, ăn nhiều tiêu hao cũng nhanh hơn. Trần Thực lấy một nửa bát chó mực đưa cho Sa bà rồi nói: "Ta thấy Hắc Oa cũng đang trong giai đoạn phát triển, không thể lấy nhiều máu quá được, cũng không nên quá thường xuyên, kẻo nó không phát triển được á." Sa bà nhìn qua thấy cái con chó này to khỏe như là một con bê con, lại còn muốn ăn thịt sống nữa chứ, đứng dậy phun lửa nướng thịt mà ăn, ngạc nhiên nói: "Lớn như vậy mà vẫn còn đàn lớn sao?" "Nó chỉ mới có 3 tuổi thôi," Trần Thực đáp. "Qua năm mới được 4 tuổi, tất nhiên là vẫn còn phải lớn thêm rồi." Sa bà gọi quỷ vương tới, bắt đầu vẽ phù trên tế đàn. Trong khi đó, Trần Thực đi tìm mẹ đối đầu ở trấn Linh Đài. Mẹ đối đầu ở trấn này có đầu dê thân người, khoác áo đạo bào, đứng dậy cao chừng 1.7, dáng vẻ vô cùng vạm vỡ. Nó thường xuyên chịu ánh trăng chiếu rọi, dần dần đã bị tà khí xâm nhập, trong thần trí cũng xuất hiện vài phần hung bạo, chỉ e rằng vài năm nữa sẽ quá thành yêu tà. Gặp mặt, Trần Thực lập tức thu nó vào trong cái ngôi miếu nhỏ của mình để cho nó trợ giúp mình tu luyện. Mẹ đỡ đầu dê cảm thấy bất an, nhưng mà khi ngồi trên thần kham thì lập tức cảm nhận được chính khí của trời đất tràn vào, giúp thanh lọc tà khí trong cơ thể, tâm đạo trở nên thanh minh, cảm giác thoải mái nói không nên lời. Trần Thực được nó tương trợ, tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít. Về phần trấn Linh Đài, dù không có mẹ đỡ đầu bảo hộ cũng không cần lo lắng bị yêu tà xâm phạm. Mỗi khi có yêu tà tiếp cận, còn chưa kịp vào trong trấn thì đã bị một bóng đen bất thình lình nhào tới, kéo vào trong góc tối mà nuốt chửng. Năm vị quỷ vương đi theo Sa bà cũng đứng nhìn, rất là muốn chia phần, nhưng mà ngay cả bọn họ cũng không nhanh bằng Hắc Oa. "Con chó này xem ra đúng là đàn lớn thiệt." Sa bà cười nói: "Cái lần tu luyện này của Trần Thực chủ yếu là để luyện những cái phần cơ thể mà trước đây chưa thể rèn luyện đến. Ví dụ như là loại bỏ các tạp chất ở thập tam trọng thiên trên cột sống. Đây là cái phần khó luyện nhất, cần phải huy động đến nguyên anh, từng chút một mà thanh lọc tạp chất, khiến cho thập tam trọng thiên trở nên thanh tịnh. Lúc đó thân thể mới có thể gia tăng tuổi thọ." Sa bà cũng là một bậc thầy về tu luyện. Bất cứ khi nào Trần Thực gặp khó khăn, bà sẽ lập tức tận tâm giải đáp, giúp hắn giải quyết nhiều cái vấn đề trong quá trình tu luyện. Tuy nhiên, nguyên anh cảnh là một đại cảnh giới, trong đó có rất là nhiều kiến thức mà ngay cả Sa bà cũng không hiểu rõ. Trần Thực đành phải hỏi thăm Thạch Cơ Nương Nương. Thạch Cơ Nương Nương cũng là một bậc cao thủ. Dưới sự chỉ dẫn của nàng, tu vi của Trần Thực tiến bộ vượt bậc. Vài ngày sau, họ cuối cùng cũng đến đảo Huyền Nham. Đảo Huyền Nham nằm gần Nam Hồ, nổi tiếng nhờ một cái hòn đảo treo lơ lửng giữa không trung. Từ xa, Trần Thực nhìn thấy hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên trời, có những sợi xích khổng lồ nối liền với mặt đất và Nam Hồ. Trên những sợi xích đó còn có những tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh và bụi cây. Những sợi xích cắm sâu vào lòng hồ có thể thấy rõ, những sợi xích ấy cắm vào mặt đất thì có thể nhìn rõ hơn. Trần Thực bước xuống xe, cẩn thận quan sát một sợi xích trong đó. Nhìn kỹ, hắn thấy sợi xích đâm thẳng xuống lòng đất, không biết là sâu bao nhiêu. Từ cái sợi xích phát ra một cái loại năng lượng cổ xưa vô cùng mạnh mẽ. Đảo Quyền Nham này là một di tích cổ xưa còn sót lại từ thời viễn cổ. Sa bà bà chậm rãi nói, những cái di tích này có lẽ còn cổ xưa hơn cả cái thời đại Chân Dương, trước khi Thái Giám Tàm Bảo đặt chân đến Tây Ngưu Tân Châu thì nơi này đã tồn tại rồi. Năm đó ta và gia gia của ngươi từng tới đây khám phá, chỉ tìm được vài thứ cổ lẻ tẻ thôi, không có cái gì đáng giá hết. Trần Thực trở lại xe, ánh mắt dõi theo những sợi xích, nhìn đến hòn đảo khổng lồ lơ lửng giữa hồ, cảm thán trước cái công trình kỳ diệu của tạo hóa. Trước thời đại Chân Dương, ở Tây Ngưu Tân Châu cũng từng có nền văn minh sao? Trần Thực hỏi. Sa bà bà cười, nói, tiểu thập, hiện tại chúng ta còn chưa hiểu rõ được cái thời đại Chân Dương, cần gì phải lo lắng về những chuyện trước đó chứ. Nhưng mà ta cũng với gia gia của ngươi, thật sự đã tìm thấy không ít tàn tích từ thời đại cổ xưa. Có những tàn tích thật sự ẩn chứa trong đó một cái sự thật kinh người, không thể tưởng tượng nổi đâu. Nói tới đây, sắc mặt của Sa bà bà nghiêm nghị hơn một chút. Bà tiếp tục nói, chọc đám tán nhân phượng phi qua cầm trong tay một cái cây kim vàng, đó cũng là một tàn tích của thời cổ xưa. Kim thân của Khổ Trúc Thiền Sư là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng bị cái cây kim vàng đó truyền thủng đó. Trần Thực trầm tư suy nghĩ, tâm trí lơ đãng bay xa, tự hỏi, cái nền văn minh trước thời đại Chân Dương rốt cuộc là thế nào chứ? Họ có thể để lại những di vật lợi hại như vậy, chứng tỏ nền văn minh đó chắc chắn là phi phạm. Vậy mà tại sao nền văn minh cổ đại này lại biến mất, chỉ còn lại những tàn tích vậy? Sa bà bà mở bản đồ địa lý của Tây Ngưu Tân Châu, định xác định vị trí chính xác của Bút Long Tu Phán Quan trong Dương Gian, thì bỗng có một âm thanh vang vọng trầm đục phát ra từ lòng hồ. Cái tiếng vang mạnh mẽ khiến cho mặt nước rung động, gợn sóng lan tỏa không ngừng dao động. Âm thanh như là long ngâm nặng nề, có sức truyền thấu cực mạnh, khiến cho tim gan của con người rung lên. Trần Tử kinh ngạc nhìn về phía mặt hồ, chỉ thấy có nhiều loại chim khổng lồ trong hồ bị hoảng sợ vỗ cánh bay đi. Sau lưng hắn, cái cây vô vọng thương thu nhỏ lại bỗng nhiên rung động dữ dội. Linh hồn trong cái cây thương này có vẻ khẩn trương, như thể sắp lao ra bất cứ lúc nào. Sa bà nói xem, liệu có cái thứ gì ở âm gian có thể tràn vào trong dương gian không hả? Trần Thực sức chặt cái cây vô vọng thương, đột nhiên hỏi. Cây Bút Long Tu Phán Quan này có thể như là vô vọng thành, cũng có thể xuất hiện trong dương gian chăng? Sa bà bà quan sát chung quanh, sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, không ổn rồi, à trước thúc làm tà và của ngươi cũng đang ở gần đây. Trần Thực nghe thấy vậy mừng rỡ, nói, bà nói A Chiết thúc thúc hả? Có phải là bằng hữu của gia gia ta, là cái người thả ông A Chiết không? Trước khi lâm chung, gia gia dặn dò ta là nếu gặp nguy hiểm thì hãy tới tìm hắn, hắn sẽ nhất định liều mạng giúp đỡ ta. Sa bà bà hừ một tiếng, phá ra năm đại quỷ vương, mượn thân thể quỷ vương ngăn trở bọn họ và xe gỗ. Gia gia ngươi cũng lẫn rồi, A Chiết nuôi tà túy, tà khí đã xâm nhập từ lâu, mơ mơ hồ hồ, chỉ e đã biến thành tà tí rồi. Và già người giao người cho hắn, không khác nào đưa ngươi vào trong miệng cọp. Từ 10 năm trước, trạng thái của A Chuyết đã cực kỳ không ổn định rồi. Người có thấy ông đọc chưa? Vừa rồi, ta nghe thấy cái tiếng ông đọc dọ dẹ. Lão bà căng thẳng vô cùng, dùng quỷ vương chắn trước họ, gọi đó là quỷ che mắt. Những cái loại quỷ che mắt thông thường chỉ khiến cho ma quỷ che mờ mắt đối phương, làm cho những gì họ nhìn thấy khác biệt với thực tế. Ví dụ, ma quỷ che mắt đối phương làm cho hắn không nhìn thấy vực thẳm phía trước vô tình rơi xuống, hoặc là khiến hắn không nhìn thấy pháp thuật tấn công, không biết né tránh, bị pháp thuật tiêu diệt. Mà cái quỷ che mắt của Sa bà bà thì lại khác. Che chính là che mắt bọn họ, khiến cho ngoại giới không nhìn thấy bọn họ. im lặng xíu. Lão bà nói khẽ. Trần Thực cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Đột nhiên, nghe thấy cái tiếng vồ về của đôi cánh ong. Sau đó thấy bầu trời tối sầm lại. Một cái bệ ong đen kịnh bay vụt qua bầu trời hướng về Hồ Đại Nam. Cái bệ ong này bay cực kỳ nhanh. Đột nhiên, có một con ong như cảm nhận được điều gì đó, bất ngờ quay lại, sột một tiếng rơi xuống đất. Trần Thực nhìn xuyên thấu năm đại quỷ vương về phía cái con ong đó. Chỉ thấy nó cao hơn người bình thường một cái đầu. Trên người có mặc áo đen vàng xen kẽ, mềm mượt như lụa, đứng thẳng như người, nhìn quanh tứ phía, miệng phát ra âm thanh xì xào. Cái đầu của nó là ong bắp cày, trên đỉnh đầu có xúc tu chia đốt, linh hoạt như là cánh tay, không ngừng lay động. Nó giơ tay áo lên, lộ ra bốn cánh tay. Miệng của nó khép mở, lại phát ra cái tiếng xì xào. Trong tay Trần Thực bỗng nhiên vang lên giọng nói của Gia Gia đang gọi hắn ra. Trần Thực lạnh lùng nói: Con ong này quả nhiên là tà túy. À Kiếp Thúc Thúc đúng là đang nuôi tà túy rồi. Con ong đó dò xét một hồi, không phát hiện điều gì bất thường, thì lúc này lại có một con ong khác bay tới, miệng nói tiếng người, ngợi lớn trên không trung. Chủ thượng đang đợi chúng ta, mau đi, mau đi. Trần Thực ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con ong khổng lồ khác đang lơ lửng trên không trung. Thân thể là ong, nhưng cái đầu lại là người. Chỉ là gương mặt vô cùng lôi thôi. Trên mặt mọc đầy lông cứng nhọn, nhìn như là lão già không cạo râu nhiều năm. Hai cái con ong đó bay đi, biến mất trên bầu trời Hồ Đại Nam. Sa bà bà thu lại năm đại quỷ vương, nhìn về phía Hồ Đại Nam, nghi hoặc, nói: À Kiết cũng đã ở gần đây. Không biết dạo này hắn đang làm gì. Hi, phi, phi. Tất nhiên là làm tà tí rồi. Lão bà động niệm, lão tứ và lão ngũ trong năm đại quỷ vương cưỡi âm phong bay đi, chắc là đang theo dõi bầy ong, tìm tung tích của A Triết. Già già của ngươi và mấy cái người bạn này, năm xưa xưng là ngũ đại ác nhân, trong đó cái kẻ xấu nhất chính là A Triết. Sao bà nói? Già già ngươi có một ngoại hiệu gọi là ngũ hồ tán nhân. Trên danh nghĩa, nó là tán nhân sống ở cái vùng ngũ hồ. Nhưng mà sau lưng mọi người đều nói năm cái hồ đó là do bụng dạ thâm hiểm của hắn mà thành đó. Trần Thực tức giận nói: Bà, già già ta quả thật là đãi mắt rồi. Nhưng mà cái đời người anh minh không cho phép bà nói xấu sau lưng. Hắn luôn vô cùng tôn kính già già. Sao bà vội cười, nói: Không nói nữa. Ở gần đây chính là quyện Quyền Nham, chúng ta phải thuê một cái chiếc thuyền mới xuống hồ được. Họ đi tới huyện Huyền Nham. Quy mô quyện này cũng tương tự với quyện Tân Hương, không có lớn lắm nhưng mà rất nhộn nhịp, thương mại phát triển. Bến thuyền ven hồ có nhiều thuyền qua lại, phần lớn là thuyền chở hàng giữa các ngũ hồ. Trần Thực nhìn quanh, chỉ thấy ở đây các tu sĩ cũng thường luyện những cái pháp thuật thuộc về phong quả thủy. Trên đường phố, các phù sư bán phù chú đa phần cũng là bán ba cái loại này: phong phù giúp thuyền di chuyển, phù quả thì thiêu rụi thuyền của đối phương, cướp đoạt hàng hóa, còn định thủy phù thì dùng để khắc chế yêu phong trong hồ. Sa bà giải thích: Trong ngũ hồ, nhiều cái loại thủy tộc quá thành tà túy, thường dùng yêu phong để hại người. Trần Thực tán thưởng: Quả thật là dân phong chất phát, không kém gì Cũng Châu ha. Họ trực tiếp đi về phía bến thuyền, nhìn thấy đã có nhiều tu sĩ tới, cũng đang thuê thuyền. Ánh mắt Sa bà hiện lên cái vẻ khác lạ, khẽ nói: Những người này chính là tu sĩ từ nơi khác, thực lực đều không tầm thường. Không lẽ bọn họ nghe cái tiếng lòng ngâm trong hồ bị thu hút tới sao? Trần Thực cũng để ý thấy cái đám tu sĩ này, không biết người đã tế ra thần kham, trong đó có thần thai Kim Đan hoặc là Nguyên Anh tọa trấn. Một thiên thành thường chỉ có khoảng 3-5 cao thủ đột phá Nguyên Anh, nhưng chỉ trên bến thuyền này thôi, Trần Thực đã nhìn thấy có 9 tu sĩ đột phá Nguyên Anh. Ngoài ra có những người không hiện ra thần kham, Nhưng mà tu sĩ Nguyên Anh cảnh lại tỏ vẻ rất là kính trọng với bọn họ. Hắn là tu vi cảnh giới còn cao hơn. Có nhiều thuyền đã được thuê đi. Ở bến thuyền chỉ còn lác đác vài chiếc thuyền đánh cá. Hỏi thăm vài người, ngư dân nghe nói là bọn họ muốn ra hồ tìm cái tiếng long ngâm thì đều tự lắc đầu từ chối. Trần Thực hỏi qua mấy người nhưng đều không ai chịu xuất thuyền. Lúc này có một chiếc thuyền hoa đập vào trong mắt. Một nữ tử quen thuộc bước ra từ trong thuyền hoa, chính là cái cô nương lái thuyền ở sông Ngọc Đái, Hoàng Pha Thôn. Trần Thực giật mình, giả vờ như là không nhìn thấy nàng, quay đầu bỏ đi. Cô nương lái thuyền cười, nói Trần cứ nhán, các bến thuyền khác cũng không còn thuyền nữa đâu. Nếu mà muốn ra hồ, chỉ có thuyền của ta thôi. Trần Thực say người, trên mặt lộ vẻ tươi cười, kinh ngạc nói Thì ta là cô nương hả? Cô nương không phải đang bắt cá ở Hoàng Pha Thôn sao? Sao lại tới Hồ Đại Nam rồi? Lệnh tông đâu? Không ở trên thuyền sao? Cô nương lái thuyền cười đáp Ta cũng vừa mới tới thôi. Phụ thân ta đi canh giữ Thanh Thiên Đại Lão Gia rồi. Chỉ còn ta rảnh rỗi nên đành tới trông coi công lao của cha con ta thôi. Công lao trong miệng của nàng chính là chỉ Trần Thực. Lúc trước hai phụ tử bọn họ luôn như hình với bóng. Nhưng mà lần này Trần Thực để nếp nếp ở lại, tự mình mang theo hắc oa ra bên ngoài. Hai phụ tử bọn họ cũng chỉ có thể chia ra làm hai đường, miễn cho nếp nếp hoặc là Trần Thực đi lạc. Sao bà bước tới cảnh giác, liếc nhìn cô nương lái thuyền, nói Cô nương nhìn có chút quen mặt, toàn thân đầy âm khí, không giống như người của dương gian. Cô nương lái thuyền cười, nói Sao bà danh tiếng giang xa ở cõi âm, quỷ thần đều biết, tại hạ cũng đã nghe danh từ lâu. Sao bà khí tức tăng mạnh, trong tay xuất hiện một ngọn dương giác thiên linh đăng, sắc mặt lạnh lùng, quát Quỷ thần ở âm gian muốn bắt ta, còn phải đủ đến dương gian, đã sớm biết người không phải là người. Cô nương lái thuyền cũng lấy ra một cái ngọn đồng tử thiên linh đăng, sát khí ngút trời, cười lạnh nói Hả, người nghĩ ta sợ người sao? Bắt được ngươi cũng là một đại công. Trần Thực nhảy lên thuyền hoa, nói Ra hồ tìm rồng cần bao nhiêu thuyền phí hả? Sao bà và cô nương lái thuyền mắt to, trừng mắt nhỏ, mặt mày hung tợn, không ai chịu nhường ai. Hắc Hoa cũng nhảy lên thuyền. Cái chiếc xe gỗ bên bờ cọ vào bánh xe một lúc rồi cũng lao vọt lên thuyền hoa. Cô nương lái thuyền lùi lại một bước, giọng dịu đi, nói Sao bà cha con ta cũng không phải tới để bắt ngươi, mà là để canh giữ trọng phạm. Sao bà thấy nàng nhượng bộ, nhìn Trần Thực có vẻ nghi vấn. Cô nương lái thuyền khẽ gật đầu. Sao bà thu lại sát khí, cất cái ngọn dương giác thiên linh đăng, rồi nhảy lên thuyền. Cô nương lái thuyền thu đồng tử thiên linh đăng lại, tháo dây thừng cười nói Thiện phí không đắt, chỉ 100 lượng bạc thôi. Trần Thực nhảy dựng lên tức giận. Tiền của ngươi làm bằng vàng hay là bằng bạc mà đắt như vậy? Tiền của người khác chỉ cần 10 lượng bạc. Cô nương lái thuyền cười hì hì nói Trần cử nhân, gọi ta là Trần Giải Nguyên. Trần Thực không vui, nói Ta đã đổ Giải Nguyên hai tỉnh, ngươi gọi ta là cử nhân, không phải là thi cử vô ích sao? Cô nương lái thuyền mỉm môi, cười Ngươi còn chưa thi... Được được, Giải Nguyên lão gia, thuyền của ta tuy đắt, nhưng mà dẫn từ Tân Hương tới đây xa xôi ngàn dặm, rất là vất vả. Hơn nữa còn có ta bảo hộ trên thuyền, các thuyền khác làm gì có được phúc lợi này chứ. Trần Thực hừ một tiếng, trong lòng không muốn thuê thuyền của nàng, nhưng mà bến thuyền đã hết thuyền rồi, đành phải chấp nhận thôi. Hắn mong ngần phiếu ra trả, lòng đau như cắt. 100 lượng bạc đủ thuê mấy chiếc thuyền rồi. Cô nương lái thuyền khởi động phong phù, dùng sào che điều chỉnh phương hướng, vừa cười vừa nói Giải Nguyên lão gia, ta đây không lấy bạc của các ngươi không đâu. Ta tới đây trước các ngươi một thời gian, ta đã hỏi thăm được một số chuyện rồi, biết nhiều hơn các ngươi một chút đó. Trong lòng Trần Thực khẽ động, hỏi Cái chuyện lòng ngầm ở trong hộ là thế nào hả? Thật sự là có trọng sao? Còn những tu sĩ kia nữa, không lẽ cũng vì lòng ngầm mà tới hả? Cô nương lái thuyền vừa chèo thuyền vừa nói Những người này quả thật là tới vì long ngâm. Trong thành có tin đồn khi một số thuyền phu vận chuyển hàng hóa giữa hồ đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc. Trong sương mù có rồng hiện ra, không chỉ là một hai người nhìn thấy mà nhiều thuyền phu đều đã chứng kiến. Người ta kể rằng khi mà rồng xuất hiện, trên không trung lộ ra lông tu, sau đó thân rồng khổng lồ với cái lớp vảy to lớn hiện lên trong sương mù. Nhưng mà cũng có người nói là đó không phải là thần long mà là một món pháp bảo. Nàng kể lại những gì mà mình nghe thấy. Lông ngâm cùng với hình dáng rồng chỉ là hiện tượng lạ do pháp bảo sắp xuất thế. Vật này nếu thật sự là pháp bảo thì uy lực hẳn là vô cùng kinh khủng. Trần Thực quay sang Sa Bà Bà nói, cái con rồng này chắc có thể chính là cái cây bút lông tu của Phán Quan á. Sự việc đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần tìm tới cái nơi có lông ngâm để cho cái kẻ khác tranh giành báu vật, đánh nhau tới đầu rơi máu chảy. Còn ta và Hắc Oa sẽ bố trí pháp đạn ở gần đó, tiến vật trong âm phủ tuyệt trong pháp đạn, đoạt bảo tuyệt trong âm gian. Sa Bà Bà cười nói, cái này rất là hay. Mặt hồ Nam Đại Hồ cực kỳ rộng lớn, mênh mông vô bờ. Thuyền hoa càng lúc càng nhanh, dần dần đuổi kịp các thuyền phía trước. Đột nhiên, sương mù trắng dày đặc tràn trên mặt hồ, nước chảy từng chiếc thuyền. Ngay cả khi Trần Thực tế ra thần kham chiếu sáng phía trước thì cũng không chiếu được bao xa. Bỗng nhiên, có một tiếng lông ngâm trầm hồn và uyển chuyển vang lên từ trong sương mù, chấn động khắp mặt hồ. Nước hồ xôn xao rầm rầm, sóng nước vỗ mạnh không ngừng. Cái tiếng lông ngâm làm cho ngực của Trần Thực rung lên, tứ chi toàn thân trở nên tê liệt. Nguyên anh trong cơ thể cũng rung rinh, không khác nào sắp phá vỡ. Nguyên anh cũng là một mảnh tê dại. Nghe lông ngâm trên bờ và nghe trong sương mù quả thật là khác nhau một trời một vực. Cái sự rung động không thể so sánh được. Ngay cả cô nương lái thuyền lúc này cũng phải giảm tốc độ, không dám đi quá nhanh. Sương mù càng lúc càng dày đặc, thỉnh thoảng họ va phải những chiếc thuyền khác. Dù chỉ cách nhau 10 bước, nhưng họ vẫn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong ánh sáng từ thần kham trên thuyền của đối phương. Những pháp bảo như là Nguyên Anh và Kim Đan đang lơ lửng trước mỗi thuyền, so đường cho thuyền phu. Khi các tu sĩ trên thuyền phát hiện ra thuyền hoa của Trần Thực, tất cả đều giật mình, nhưng mà nhanh chóng chuẩn bị pháp thuật, tế ra phù bảo phù binh, sẵn sàng đối phó. Khi mà hai thuyền vượt qua nhau, thì bọn họ mới thả lỏng cảnh giác. Đúng lúc đó, trong sương mù vang lên những tiếng sét nổ rền vang, từng tia sét xé rách bầu trời giáng xuống mặt hồ. Mẹ nó chứ, cái thằng khốn nào dám tới khởi Cửu Dương Thiên Lâu dẫn vào lúc này vậy? Trong màn sương mù vang lên một tiếng chửi rủa. Nhiều tu sĩ còn chưa kịp thu hồi Nguyên Anh hoặc là Kim Đan đã bị lôi điện đánh chết ngay tại chỗ, chẳng trách bọn họ phẫn nộ như vậy. Ngay vào lúc này lại có một tiếng lông ngâm dày dặn vang lên, chấn động trên mặt hồ càng thêm dữ dội. Cô nương lái thuyền đang chèo thuyền thì có một con thuyền khác từ phía trước bất ngờ cắt ngang qua. Trên thuyền là năm bộ xương mặc y phục, sau đầu bọn chúng có thần kham thần thai, ba cái viên kim đan cùng với hai Nguyên Anh. Trần Thực giật mình kinh hãi rồi lại chợt tỉnh ngộ. Chúng ta đã bước vào âm gian rồi á, mà hồ này đã biến thành dòng xuyên ở âm gian rồi, nên chúng ta mới nhìn thấy bọn họ biến thành bộ xương. Cô nương lái thuyền lắc đầu nói, không phải âm gian đâu, mà là vì cái món bảo vật của âm gian kia đã biến nơi này thành âm cảnh đó. Nàng vừa mới dứt lời thì đột nhiên sương mù phía trước dạt qua một thân thể khổng lồ dày cả trượng, từ trong sương mù vô thanh vô tức lướt qua. Trần Thực đứng ở mũi thuyền, chỉ cách thân thể to lớn đen nhánh đó có vài bước, thậm chí hắn còn có thể thấy rõ cái lớp vảy đen của nó, trên đó còn vương hơi sương động thành giọt nước. Những cái lớp vảy ấy đang xen vào nhau, cọ sát phát ra âm thanh nặng nề, đi kèm với một cái lượng áp lực mãnh liệt đổ ập tới. Thật sự là rồng sao? Trần Thực bừng tỉnh, thấy rõ thân hình thon dài của con rồng biến mất trong làn sương mù. Sau lưng của hắn, cái cây vô vọng thương rung lên bần bật, như là muốn bay lên không trung. Trần Thực vội ghì chặt cái cây thương, suýt một chút nữa bị kéo theo. Hắn nhanh chóng hô lên, Hắc Oa, đốt nhang! Hắc Oa lật đật lục lọi trong xe gỗ, lấy ra một bó nhang, cắm vào trong lư hương rồi châm lửa. Hắn với lại trước cái cây vô vọng thương làm cho cây thương này hấp thu nhan khí, dần dần ổn định lại. Sếp bà cũng đầy cái vẻ nghi ngờ, nói: Tiểu thập, cái con rồng này nhìn cũng không phải là giả đâu. Tim của Trần Thực đập thình thịch, không lẽ trong hồ thật sự là có rồng sao? Hay là cái con rồng này chính là hóa thân của đầu Long Tu Bút Phán Quan? Các thuyền khác cũng đã phát hiện ra cái con rồng này, lập tức tăng tốc truy đuổi. Rất nhanh sau đó, cái cuộc chiến nổ ra, tiền đạo pháp thuật chém xuyên qua làn sương mù đang xen khắp nơi, xen lẫn cái tiếng va chạm của phù bảo và binh khí. Vì tầm nhìn hạn chế, cái cuộc đấu pháp trong sương mù trở nên vô cùng nguy hiểm, không ngừng có người trúng đòn. Sếp bà nhìn vào trong bản đồ địa lý, chỉ hướng cho thuyền hoa tránh xa những người khác. Lúc này, có một hòn đảo nhỏ hiện ra trước mắt bọn họ. Sếp bà mắt sáng lên nói: Dựng thuyền ở đây. Cô nương lái thuyền đưa thuyền hoa cập bờ đảo. Sếp bà nói: Nếu mà bản đồ địa lý mà vô vọng phủ quân đưa không có sai sót, thì cái món bảo vật hắn là nằm ở đây. Tiểu thập, ta sẽ bố trí pháp đàn ở đây, đưa ngươi vào trong âm gian. Lão bà dậm chân một cái, năm vị quỷ vương bay tới, vận chuyển pháp đàn kỳ chân lên đảo. Pháp đàn này Trần Thực đã từng nhìn thấy ở bên ngoài thôn. Trước đây, đã dùng để đưa Sa Bà Bà Thanh Dương và Đại Hán Râu Quai Nón vào trong âm gian. Sa Bà Bà bắt đầu thi chuyển pháp thuật trên pháp đàn. Không bao lâu, từng cái đợt âm phong nổi lên, cánh cửa dẫn vào trong âm gian mở ra. Lão bà lấy ra một cái lư hương nhỏ hình chư phong, cắm vào một nén nhang, nói: Tiểu thập, ngươi từ pháp đàn này đi vào trong âm gian, sau đó hãy nhìn lại phía sau, nương theo ánh sáng từ nhang khói, ngươi sẽ tìm được đường trở lại đây. Trần Thực cúi đầu nhận mệnh, mang theo hắc hoa bước lên pháp đàn. Sếp bà dậm chân một cái, Trần Thực ngay lập tức cảm thấy chân của mình như là trống rỗng, rồi rơi thẳng xuống âm gian. Cô nương lái thuyền bước tới cạnh pháp đàn kỳ chân, chăm chú quan sát bố cục và phù lục trên pháp đàn. Cái gương mặt dần dần lộ ra cái vẻ nghi hoặc. Sếp bà cười nhạt, nói: Chưa từng thấy cái thủ đoạn của lão thần chứ gì. Cô nương lái thuyền lắc đầu: Quả thật là chưa từng. Pháp đàn này của bà dường như là có điều gì đó không được chính quy lắm ha. Trong lòng Sa Bà chợt rung lên, lập tức vội nói: Đúng là có một chút không chính quy, nhưng mà lão thân đã dựa vào pháp đàn này nhiều lần để ra vào trong âm gian đó. Cô nương lái thuyền nghiêm túc nói: Bà có thể vào trong âm gian và cũng có thể trở ra từ con đường cũ, nhưng mà bố trí của bà có vài chỗ sai. Có lẽ vị trí khi mà vào âm gian sẽ không tương ứng với vị trí ở dương gian. Sao bà cảm thấy chột dạ, lập tức nói: Ý của cô nương là sao? Cô nương lái thuyền trả lời: Vị trí mà Giải Nguyên lão gia tiến vào trong âm gian có lẽ rất là xa chỗ này, không phải là cái nơi các người đang nhắm tới đâu. Cùng lúc đó, Trần Thực cùng với Hắc Oa từ trên trời cao lao xuống với cái tốc độ kinh hoàng. Đột nhiên, quanh người Hắc Oa bùng lên ma diễm rực cháy, khói đen cuồn cuộn, thân thể của hắn dần dần trở nên to lớn. Trần Thực đáp xuống lưng của Hắc Oa, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy tiền đạo bảo quang xông thẳng lên bầu trời. Một thân hình long xà khổng lồ đang xuyên qua hai giới âm dương, đang giao chiến kịch liệt với những cái cường giả ở dương gian. Trên bầu trời âm gian cũng đang dần dần nứt ra, từng bóng dáng mạnh mẽ từ trên trời cao hạ xuống, lao tới vật lớn hình rồng kia, tìm cách trấn áp nó. Quả nhiên là đi tới đúng chỗ rồi. Trần Thực vừa mừng, vung cái cây trường thương trong tay, cười lớn. Cái nhiệm vụ này quá là dễ dàng, hát qua, chúng ta đi đoạt bảo thôi. Đã kết thúc tập 110 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cúc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 111 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chiêu nhé.